Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Thiên Nguyên Tinh Vực. Diệp Dương đại ca, ngươi thực sự là chiếm được bảo bối tốt. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ kích động. Cần biết, phổ thông phi toa, là có thể xuyên toa thời không? Nhưng xuyên toa cự ly đồng dạng đều là sẽ không quá dài. Bình thường đều chỉ có thể cự ly ngắn xuyên toa thời không. Mà phạm vi càng là tại một cái tinh vực phạm vi bên trong. Có thể trực tiếp từ một cái tinh vực xuyên toa đến một cái khác tinh vực. Cái kia tuyệt đối là cao cấp phi toa. Loại này phi toa, ở vô tận tinh không bên trong đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Tuyệt đối là vượt qua khoảng cách dài. Mạo hiểm tốt giúp đỡ. Không chỉ là cái này phi toa. Diệp Dương còn từ tinh không cường đạo bên trong chiếm được tinh đồ. Cùng phi toa một dạng, tinh đồ cũng là đẳng cấp, đồng dạng tinh đồ, phạm vi cực nhỏ, thậm chí chỉ có vị trí tinh thần phụ cận mười mấy cái tinh cầu lớn nhỏ. Thiếu nữ gia tộc kinh doanh một cái thương hội, ở thiên cực tinh bên trên cũng coi là không sai thế lực. Nhưng bọn họ nắm giữ tinh đồ, nhưng cũng không được cao cấp. Thậm chí ngay cả nửa cái tinh vực phạm vi đều không có. Vừa rồi, nàng nhìn qua Diệp Dương từ tinh không cường đạo bên trong lấy được tinh đồ. Đây chính là vượt qua mấy cái, thậm chí mười mấy cái tinh vực nhiều như vậy. Loại này tinh đồ là tương đối cao cấp, tuyệt không phải là có tiền liền có thể mua lấy được. Cao cấp phi toa, tinh đồ, đồng dạng đều tại một ít đại thế lực hoặc là tuyệt thế cường giả trong tay. Mà Diệp Dương mới tiến vào vô tận tinh không? Liền lấy được những cái này cao cấp bảo vật. Đối với hắn về sau ở vô tận tinh không bên trong hành tàu có cực lớn trợ giúp. Bất quá, hiện tại bọn hắn đứng trước chủ yếu vấn đề chính là muốn như thế nào rời đi thiên nguyên tinh. Vực, trở lại thiên cực tinh bên trên. Dù sao, nơi đó khả năng có Diệp Dương phụ mẫu tin tức. Hắn là nhất định muốn đến đó một chuyến. Hiện tại, Diệp Dương có phi toa, có tinh đồ, còn có số lớn thánh thạch, trở lại thiên cực tinh tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần thiếu nữ hướng dẫn. Ta dự định trở về thiên cực tinh, người có muốn hay không trở về? Diệp Dương nhìn về phía thiếu nữ cũng đã cửa nát nhà tan. Trở về thiên cực tinh cùng lưu tại thiên nguyên tinh vực cơ hồ không có cái gì khác nhau. Bất quá, Diệp Dương cũng không thể quyết định thiếu nữ đi ở. Cho nên hắn muốn trưng cầu thiếu nữ ý kiến. Ta vẫn là muốn trở về thiên cực tinh. Thiếu nữ không chút do dự nói ra. Nàng mặc dù là tiên tôn cảnh giới. Nhưng cái này cảnh giới ở vô tận tinh không bên trong. Kỳ thật cũng không tính mạnh. Nếu như nàng lựa chọn lưu lại thiên nguyên tinh vực. Ở nơi này đưa mắt không quen địa phương muốn một lần nữa bắt đầu. Sẽ hết sức khó khăn. Mặc dù hắn cửa nát nhà tan, nhưng ở thiên cực tinh dù sao còn có một chút thân bằng thích hữu. Huống hồ, thiên cực tinh dù sao cũng là nàng quê quán. Nàng căn cơ đều tại thiên cực tinh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tâm niệm khẽ động, phi toa bị hắn tế ra. Lúc này, hắn cũng đã nghiên cứu qua tinh đồ. Chuẩn bị dựa theo tinh đồ hướng dẫn. Bắt đầu thời không xuyên toa. Vù, liền ở lúc này. Một cái đại thủ từ phương xa hư không cấp tốc dò xét tới. Trực tiếp chộp tới vừa mới bị Diệp Dương tế ra phi toa. Không sai phi toa, ta muốn. Đồng thời, một cái thanh âm truyền đến. Mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Dương nhíu mày. Lại có thể có người dám đoạt hắn đồ vật. Tự tìm cái chết hay sao? Lúc này, hắn liền cong ngón búng ra. Hưu, một tiếng. Một đạo quang mang lướt qua. Trực tiếp đánh vào cái kia bắt tới đại thủ phía trên. Chỉ thấy ầm một tiếng vang trầm. Bàn tay lớn kia trực tiếp liền bị chấn bể. Cũng chính là lúc này. Một đạo thân hình từ xa không cực nhanh mà đến. Xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là một cái thanh niên bộ dáng thánh nhân. Toàn thân khí tức cuồn cuộn. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, người thế mà làm vỡ nát ta đại thủ. Ngươi có biết rõ ta là ai? Thanh niên tương đối kinh ngạc. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương. ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta khuyên ngươi đừng trêu chọc ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Đối phương vô duyên vô cớ liền muốn cướp đoạt hắn bảo vật. Cái này đã chọc giận Diệp Dương. Bất quá, mới tới nơi này, Diệp Dương không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Cho nên hắn chỉ là xuất thủ cảnh cáo một cái này thánh nhân. Nếu không, hắn sớm liền hạ sát thủ đem đối phương đánh chết. Ở ta địa bàn, thế mà so với ta còn hoành. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết à? Thanh niên cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Toàn thân thánh quang lấp lóe, khí tức chấn động, giống như phong ba đồng dạng bao phủ hướng Diệp Dương. Đồng thời, hắn lần thứ hai lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày. Cái này thanh niên cũng thật sự là quá tự cho là đúng. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra bản thân thực lực còn ở hắn phía trên sao? Tiểu tử, ta chính là Diệp gia đệ tử. Người ngoan ngoãn đem phi toa đưa cho ta cũng liền bình thường. Nếu không, đắc tội ta Diệp gia, ta sẽ để ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể. Động thủ đồng thời, thanh niên lạnh giọng nói ra. Diệp gia người. Diệp Dương hai mắt tinh mang bạo phát. Thiên Nguyên tinh vực chính là Diệp gia thống trị tinh vực một trong. Mà những cái này tinh vực, thậm chí mỗi một cái tinh cầu trưởng khống giả đều là Diệp Dương người. Đương nhiên, Diệp gia khai chi tán Diệp tộc nhân rất nhiều, mà giống như là thanh niên mặc dù cũng là Diệp gia người, nhưng hẳn là chỉ là Diệp gia chi nhánh. Dù sao Diệp gia bản tông không có khả năng trải rộng vô số tinh vực. Căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, Diệp gia những cái này chi nhánh, chi thứ loại hình, bọn họ huyết mạch là xa xa không bằng bản tông nồng đậm. Nhưng dù sao cũng là chi nhánh, thể nội cũng chảy xuôi theo Diệp gia huyết mạch. Bởi vậy, cách mỗi một đoạn thời gian, những cái này chi nhánh đám thiên tài liền sẽ được đưa đến bản tông đi. Tiếp nhận bản tông trọng điểm vun trồng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp gia mới có thể duy trì vô tận tinh không to lớn nhất gia tộc tên tuổi. Sừng sững ở vô tận tinh không bên trong nhiều năm mà không ngã. Không chỉ là Diệp gia, cái khác gia tộc cùng thế lực đều là giống nhau cách làm. Rất rõ ràng, thanh niên hẳn là liền là Diệp gia chi nhánh. Chỉ là không biết hắn là trưởng khống Diệp Dương vị trí tinh cầu cái kia Diệp gia chi nhánh. Vẫn là trưởng khống Thiên Nguyên tinh vực Diệp gia. Ta xem tự tìm cái chết là ngươi. Diệp Dương trong lòng lúc đầu liền đối Diệp gia có phần có ý kiến. Lúc này thấy đến thanh niên càng là ngang ngược vô lý muốn đánh giết hắn. Cái này càng là triệt để chọc giận hắn. Chỉ thấy Diệp Dương một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Trực tiếp liền đem thanh niên cho đập bay trên mặt đất. Thanh niên thực lực mặc dù coi như không tệ. Nhưng Diệp Dương có thể liền đại thánh đều có sức đánh một trận tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn có thể nào là Diệp Dương đối thủ? Bị Diệp Dương một bàn tay đập bay trên mặt đất, thanh niên lúc này liền sửng sốt. Tiểu tạp, chấm ngoặc kép, lập tức, thanh niên liền giận tím mặt, hướng về phía Diệp Dương liền muốn chửi ầm lên. Chỉ là, hắn mới mắng hai chữ, đằng sau chữ liền bị hắn một lần nữa nuốt trở về. Bởi vì lúc này Diệp Dương cũng đã một cước đem hắn đầu cho dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Nhường hắn ăn một miệng bùn. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực trực tiếp đâm vào đối phương não vực bên trong. Bắt đầu cưỡng ép đọc đến hắn ký ức. Mới đến, Diệp Dương cần quen thuộc nơi này. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị phải đi. Cũng không có thời gian đến quen thuộc nơi này. Nhưng Diệp gia cái này đệ tử lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Cho Diệp Dương hiểu rõ Thiên Nguyên tinh vực cơ hội. Hơn nữa, Diệp Dương cũng muốn hiểu rõ một cái khoảng thời gian này Diệp gia tình huống. Phát hiện được Diệp Dương đang cưỡng ép đọc đến bản thân ký ức. Diệp gia đệ tử phẫn nộ không thôi giãy giụa. Chỉ là, Diệp Dương đại cước lại giống như là một tòa tiên sơn đồng dạng. Một mực trấn áp tại hắn trên người. Nhưng hắn không cách nào động đậy mảy may. Trách không được như thế. Ngang ngược không nói đạo lý. Nguyên lai cư nhiên là đến từ trưởng khống Thiên Nguyên tinh vực Diệp gia đệ tử. Đọc đến đối phương ký ức sau đó, Diệp Dương liền cười lạnh thành tiếng. Trưởng khống Thiên Nguyên Tinh Vực cũng là Diệp gia chi nhánh. Bất quá, cái này chi nhánh cũng không phải trưởng khống một cái tinh cầu hoặc là mấy cái tinh cầu Diệp gia. Có thể so sánh với những cái này Diệp gia bên trong, thực lực cực mạnh, thậm chí còn có Thánh Vương lão tổ tọa trấn, chính là Diệp gia gần với bản tông cường đại lực lượng, là Diệp gia trọng yếu tạo thành bộ phận. Cái này thanh niên chính là Thiên Nguyên Tinh Vực Diệp gia một cái trưởng lão nhi tử. Làm người ngang ngược càn rỡ, theo ỷ vào Diệp gia thế lực, tại Thiên Nguyên Tinh Vực làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, điển hình nhị thế tổ. Lăn đi. Diệp Dương đọc đến đối phương ký ức sau đó, liền một cước đem đối phương đá bay. Hắn cũng không có từ đối phương ký ức bên trong lấy được đối bản thân hữu dụng tin tức. Chắc hẳn, lấy thanh niên thân phận địa vị, là không thể nào biết rõ cái gì ẩn nấp. Chỉ có gặp được Diệp Thần loại kia cấp bậc yêu nghiệt, mới có thể biết rõ Diệp gia một số bí mật. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải là không thu được gì. Tại thanh niên ký ức bên trong, Diệp Dương biết được Diệp gia cũng không phải là tấm sắt một khối. Diệp gia bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đấu tranh 10 phần lợi hại, đặc biệt là mười mấy 20 năm phía trước, Diệp gia bản tông càng là phát sinh một kiện đại sự, đưa đến trong đó một cái phe phái bộ phận cường giả vẫn lạc, cuối cùng dẫn đến cái kia phe phái cấp tốc xuống dốc, bị cái khác phe phái chèn ép, lúc này tức thì bị lưu đày tới Diệp gia tổ địa bên trong. Trấn thủ tổ địa, Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù thanh niên cái này một bộ phận ký ức chỉ là nghe chuyện trên đường, mười phần mơ hồ, nhưng hắn lại là có thể nhạy cảm giác được. Cái kia bị chèn ép phe phái, vô cùng có khả năng cùng hắn phụ mẫu có quan hệ. Thậm chí, còn có thể là hắn cái này phe phái người. Vả lại, thanh niên hướng về phía phương diện ký ức mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại rõ ràng biết rõ. Cái kia chèn ép phe phái lúc đầu chính là Diệp gia bên trong cường đại nhất phe phái một trong. Mạnh nhất nhất mạch, bị Diệp Dương một cước đá đi thanh niên, không còn thả ngoan thoại, mà là triển khai tốc độ, cấp tốc đi xa. Nhưng ở cự ly Diệp Dương rất xa sau đó, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được nói nghiêm túc uy hiếp Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, ngươi có gan cho ta chờ lấy, ta nhất định giết chết ngươi. Diệp Dương đại ca, chúng ta muốn hay không lập tức lên đường? Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù, nàng cũng không phải là Thiên Nguyên Tinh Vực người, nhưng là biết rõ Diệp gia cái này cự vô bá không dễ chọc. Diệp Dương trấn áp Diệp gia đệ tử, thậm chí cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức. Cái này khiến nàng mười phần lo lắng. Dù sao, Diệp gia cũng không phải độc hạt. Cái này quái vật khổng lồ, nếu là có chủ tâm muốn giết chết Diệp Dương mà nói, Diệp Dương căn bản liền không có hoàn thủ thực lực. Đúng rồi, chúng ta muốn lập tức lên đường. Bất quá, chúng ta không phải trở về Thiên Cực Tinh. Trước lúc này, ta phải đi một cái địa phương. Diệp Dương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, Thiên Cực Tinh khả năng có phụ mẫu tin tức. Đối phương thậm chí dùng tin tức này đến uy hiếp Diệp Dương. Diệp Dương cảm thấy, nếu như Thiên Cực Tinh thật sự có phụ mẫu tin tức mà nói, hắn ở không có đi đến Thiên Cực Tinh trước đó, cha mẹ của hắn hẳn là an toàn. Dù sao, đối phương mục tiêu là hắn, mà không phải là cha mẹ của hắn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.